ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 170, bịp bợm Mỹ Nam đội trưởng 25. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, mà Tần Minh chợt phát hiện tự mình nghĩ sai, Lưu Kiện cũng không phải là không trang bức, mà là bức cách biến cao. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy, đứa nhỏ này đang trang bức trên con đường này, dần dần từng bước đi đến, vốn chỉ là nghĩ trả thù một cái hắn, thuận tiện kiếm chút sụp đổ giá trị chưa từng nghĩ, một không xem chừng còn thanh toàn hắn. Mà Lưu Kiện cái này nhẹ nhàng một câu, cũng dẫn tới trên đài lão sư cảm khái ngàn vạn. Hắn nhìn xem Lưu Kiện vị ưu tú học sinh, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Nửa ngày, trùng điệp phun ra một chữ: tốt. Nghe xong lời này, Lưu Kiện nhếch miệng lên. Hắn rất hưởng thụ loại này như chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Đây cũng là trang bức mục đích. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần có thể dẫn tới người khác chú ý, cái này bức coi như giả bộ đáng giá. Thương hại hắn trang cả đời bức, là thuộc cái này bức giả bộ chân thật nhất. Kết quả vừa dứt lời, vậy lão sư lại bổ sung một câu: các bạn học, các người liền hẳn là đa hướng Lưu Kiện học tập. Loại này thân tàn trí kiên tinh thần, chính là nhóm chúng ta thế hệ này người trẻ tuổi khiếm khuyết. Đại gia hẳn là tìm thời gian nhiều cùng hắn giao lưu. Lưu Kiện, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, xong việc, lão sư tiếp tục giảng bài. Kết quả không có nói bao lâu, một đạo yểu điệu tuổi trẻ thân ảnh đi đến, là Tần Minh ngày đó thấy qua chủ nhiệm lớp. Nàng vẫn là kia thân trang phục nghề nghiệp đóng vai, áo sơ mi trắng, phía dưới chuyên nghiệp váy, đem dáng vóc bao khỏa đến tinh xảo đặc sắc, làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Lão sư này vừa tiến đến, lập tức hấp dẫn lớp học tất cả mọi người ánh mắt, bao quát kia ngay tại giảng bài nam lão sư. Lý lão sư, ngươi có chuyện gì không? Cái kia nam lão sư hỏi. Ta cho lớp chúng ta trên đồng học nói chút chuyện. Nguyên lai chủ gánh này đảm nhiệm họ Lý. Tần Minh thầm nghĩ, cái kia nam lão sư tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tương phản còn vừa cười vừa nói: được, vậy ngươi từ từ mà nói. Nói xong, hắn đứng ở đằng sau đi, đem bục giảng tặng cho chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp nhìn quanh một tuần, xuất ra một chương áp phích: các bạn học, ta là tới làm tuyên truyền. Trường học của chúng ta dự định tổ chức một giới bịp bợm bơi lội thi đua, lấy 4 người là một tổ, thu hoạch được quán quân kia một tổ sẽ đạt được 1.000 khối tiền tiền thưởng. Các người ai là hứng thú? Nghe xong bịp bợm bơi lội, hơn nữa còn có 1.000 khối tiền tiền thưởng, tất cả mọi người đến hứng thú. Huống chi còn là dạng này một vị mỹ nữ đến tuyên truyền. Hiệu quả là tiêu chuẩn. Rất nhanh, không ít người cũng giơ tay. Nam sinh nữ sinh cũng có. Chủ nhiệm lớp thấy thế, thật có lỗi cười một tiếng: không có ý tứ, vừa rồi ta không nói rõ ràng. Lần này dự thi nhân viên chỉ hạn nam sinh, thu hoạch được quán quân đồng học, còn có thể bị hiệu trưởng tự mình trao tặng bịp bợm Mỹ Nam xưng hào. Đám người, ngoặc kép, nam lão sư, ngoặc kép, bịp bợm Mỹ Nam, cái này cát điêu danh tự là cái nào cát điêu nghĩ ra được. Lúc đầu tràng diện vẫn rất náo nhiệt, nghe xong danh tự này, phòng dạy bỗng nhiên yên tĩnh. Lại xem xét, vừa rồi nhấc tay người, không biết rõ cái gì thời điểm, tất cả đều đã buông xuống. Chủ nhiệm lớp nhìn quanh một tuần, phát hiện tất cả nam sinh, một nửa người tại nghiêm túc xem sách giáo khoa, còn có một nửa người tại nhìn lấy ngoài cửa sổ trầm tư. Dù sao chính là không có một cái nhìn nàng. Chủ nhiệm lớp, ngoặc kép, nàng tranh thủ thời gian khích lệ nói: hoạt động lần này chơi rất vui. Lớp chúng ta đâu? Ta dự định phái ra một tổ đến dự thi. Đương nhiên, ta đã có một cái rất tốt đội trưởng thí sinh. Còn lại 3 cái danh ngạch, Nếu như đại gia có hứng thú có thể liên hệ hắn. Đã có đội trưởng, nghe xong lời này, đám người xôn xao, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất hiếu kỳ đến cùng là cái nào nam xinh đẹp như vậy. Còn chưa bắt đầu báo danh liền thành dự định nhân viên. Tựa hồ là cảm thấy đại gia nghi hoặc, chủ nhiệm lớp cười thần bí, chính là lớp chúng ta Lưu Kiện đồng học. Lưu Kiện, ngoặc kép, ngoạn tao, một nháy mắt, toàn trường ánh mắt cũng tập trung vào Lưu Kiện trên thân. Kia từng đôi mắt nhỏ, tràn đầy hiếu kỳ cùng kính nể, không hổ là thân tàn trí kiên tinh thần đại biểu. Loại này dám vì người trước tinh thần, xác thực đáng giá bọn hắn học tập. Ngay tại đại gia nhau nhau là Lưu Kiện lớn tiếng khen hay thời điểm, Lưu Kiện tranh thủ thời gian đứng lên mở miệng nói, lão sư, ta không muốn tham gia bịp bợm bơi lội. Nghe vậy, kia chủ nhiệm lớp kinh ngạc, không phải ngươi nói muốn cái cơ hội biểu hiện sao? Lưu Kiện mộng bức, hắn cái gì thời điểm nói qua? Chủ nhiệm lớp thấy thế, tiếp tục khích lệ nói, Lưu Kiện, lão sư biết rõ ngươi làm người điệu thấp, nhưng là trở thành bịp bợm mỹ nam là vì lớp làm vẻ vang. Ta hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào nó. Đúng vậy a, đã muốn làm mỹ nam, vậy liền đi làm đi, ngàn vạn muốn làm ra điểm bịp bợm đến, mới đối nổi cái danh xưng này. Cái kia nam lão sư đi tới phụ họa nói, Lưu Kiện, ngoặc kép, lúc này, một mực tại nơi hẻo lánh bên trong trầm mặc không nói Tần Minh nghe không nổi nữa. Hắn đứng dậy, trong giọng nói mang theo một chút không vui. Lão sư, các người cái này có chút hôi thối, sao có thể kỳ thị nương pháo đâu. Lưu Kiện, ngoặc kép, bạn cùng lớp, ngoặc kép, chủ nhiệm lớp, ngoặc kép, nam lão sư, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh, Lưu Kiện cái này mới nhìn đến cái này đáng chết ra hỏa. Lập tức đoán được chuyện này, có thể là Tần Minh ở sau lưng giở trò quỷ. Hắn tức giận đến phế đều muốn nổ, muốn theo lão sư giải thích rõ ràng, nhưng chủ gánh này đảm nhiệm không cho hắn thời gian. Tóm lại, chuyện này cứ như vậy quyết định, lấy Lưu Kiện làm đại biểu, sau đó lại tự mình chọn lựa mấy người đồng bạn, thành lập một cái bịp bợm mỹ nam đội đi tham gia trận đấu. Tranh thủ cầm cái quán quân trở về, cho lớp chúng ta làm vẻ vang. Lưu lại một câu cuối cùng cổ vũ, nàng dẫm lên giày cao gót liền đi. Trước khi đi, nàng ngắm Tần Minh một chút, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Sự tình kết thúc, tiếng chuông tan học vang lên. Lưu Kiện thành công báo danh bịp bợm mỹ nam, Tần Minh cũng thành công đánh đến sụp đổ giá trị thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, trước mắt hắn một đạo hắc ảnh. Tần Minh ngẩng đầu, liền gặp được Lưu Kiện đã đi tới hắn trước mặt. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Lưu Kiện khuôn mặt trướng thành tử hồng sắc, nắm đấm siết chặt, một bộ bất cứ lúc nào muốn làm đỡ dáng vẻ. Có việc, Tần Minh hỏi, ngươi cứ nói đi, ta cũng không phải cha ngươi, ta có thể nói cái gì? Lưu Kiện tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.